Mà chúng ta bỏ được, an định được thì chúng ta được gọi là thành Phật. Còn nữa là cái thứ hai nữa là Phật có lòng từ bi đối với người sinh viên. Còn đó Phật được gọi là cha lành, từ phụ, bi mẫu. Như vậy thì những điều chuyện đó chúng ta vẫn có thể có nếu mình biết khai triển cái khả năng của mình. Cho nên một người mới biết vào đạo được gọi là một vị Phật. Mà nếu nói chuyên nghiệm hơn thì một vị Phật trong tương lai. Nhưng mà nói về Phật không chịu, Phật thấy là họ có đủ đầy đủ khả năng hết, nhưng mà tại chưa gặp người khai triển. Cho nên trong Thiền Thể Tương Qua có một câu chuyện thế này, là có một anh hòa thượng đó, không biết anh tên là gì, mà nghe nói là ông làm nghề mổ heo, thì bữa đó đưa lúc mà ông mài con dao để ông làm heo, thì tự nhiên ông ngộ đạo. Rồi ngộ đạo xong ông làm liền một bài kệ, bài kệ nó cầm chỉ hoa, là Phật Nhật Dạ Xa Tâm, Kim Tiêu Đời Tác Diện, Đời Tác Diễn Dạ Xa, Chỉ Cách Nhất Nhiều Tiếng. Dịch có nghĩa là Phật Nhật Dạ Xa Tâm, mà hôm qua làm Dạ Xa, Dạ Xa là con dữ, con dữ đó. Ở hôm qua còn làm heo, mà Kim Tiêu Đời Tác Diện, nhưng mà sáng nay thì cái mặt Dạ Xa đó nó đổi là lòng Bồ Tát, tức là phát tâm từ bi. Mà nó Bồ Tát cùng Dạ Xa, cách nhau một lần xa. Khi mình còn mơ thì mình là tiếng chân là không dữ lắm. Nhưng mà khi mà chúng ta chuyển mơ khai ngộ một chút xíu thì khi đó chúng ta thành một vị Bồ Tát. Chúng mình hiểu chứ. Như vậy thì Phật tử có nghĩa là một người giác ngộ. Nhưng mà giác ngộ chưa đi mãn hoàn toàn, tức là khi tỉnh khi mơ thì còn gọi là Bồ Tát. Tức là phần giác mới giác thì chút thôi. Và ví dụ như chúng ta mà vô chùa nghe tiếng chân thì chúng ta thấy mình cũng thiền. Nhưng mà cái lát ra lên ăn xe mà dành chỗ thì mình cũng hiểu tình. Đó không à, bây giờ thì giá con chết lắc quên mà. Mà về nhà mà gặp ai cọp nó thì cũng đi ghê, cũng đứng đắm. Thành ra lá, thành giả con. Thành ra do đó là chúng ta gọi là những người đang cầu đạo Bồ Tát là thành giá. Đó không à, bây giờ thì Bồ Tát là những người có khả năng thành Phật, nhưng mà chưa hoàn toàn đi Phật, nhưng mà chưa nhớ, chưa quên. Mà hả, chưa người không nhớ. Người quên người không nhớ cho nên gọi là Bồ Tát mới phát tâm. Mà khi mà chúng ta nhớ nhiều hơn quên nó thì gọi là Đại Bồ Tát. Và nó cái câu mà mình niệm á, Bồ Tát Ma Ha Tát, có nghĩa là Bồ Tát và Đại Bồ Tát hai loại. Chúng ta thấy nè, như vậy thì bây giờ cái chữ Bồ Tát thì ban đầu kinh điển dành chỉ cho cái truyền thân của Phật trong những cái kiếp ngày chưa thành đạo. Nhưng mà về sau thì kinh điển lại thừa chỉ cho những người Phật tử mới phát tâm. Mà chính nhớ là người quên. Mà hả quên lần lần mà chúng ta nhớ nhiều hơn quên á. Ví dụ như hồi xưa á, ai gặp mình giận á thì mình thề sống lấy dạ chết đem hơn, thì mình là phạm hơn. Và bây giờ biết hả đem hơn chuyện nó khổ lắm, đem thứ khác chứ đừng có đem hơn cái sân hận. Thì đó chúng ta bỏ, nhưng mà năm mới bỏ, những ngày mới là mới phát tâm mà. Rồi lần lần nữa một tháng mới bỏ, vừa qua một tuần mới bỏ, vừa qua một ngày. Rồi vừa sau nữa là chúng ta đã khá cái tỉnh rất mạnh á, thì vừa nhớ là chúng ta bỏ liền được. Thì cái đó là Bồ Tát khí lớn gọi là Ma Ha Tát. Còn bao giờ mà đối với cảnh hoàn toàn không có lay động, không nổi sân tham nữa thì khi đó gọi là Phật. Quý vị hiểu chưa? Ở đây là danh từ Phật và Bồ Tát hình như vậy. Trong này có cái danh từ gọi là Niết Bàn. Cái Niết Bàn đó là tiếng Phạn. Mình vượt ra thì Trung Hoa là tịch diệt. Mình vượt ra mình á, tiếng mình nó có nghĩa là lặng lẽ, là ngủ phát đi. Ví dụ thấy là khi cái tâm của mình ấy, nó dễ giận, nó nóng hổi. Rồi cái khi mà chúng ta mà lặng đi, cái giận nó biến đâu mất, mình không biết nó đến hồi nào hôm nay. Đến khi nó đi rồi thì hoàn toàn không còn đối giới. Thì khi đó mình có thể nói là cái cơn giận của tôi nó nước bàn rồi. Như vậy thì cái tâm của chúng ta mà khi nó trở nên bình và lặng lẽ thì gọi là nước bàn. Ví dụ hiểu chứ, thì danh từ đó là nước bàn, nước bàn. Chẳng hạn như bây giờ ví dụ ngồi đây lòng hoàn toàn không có được cái gì ngã nào thì gọi là nhất thời nhất bàn. Và bây giờ giả sử chúng ta tu đó, như trường hợp những vị mà họ đã chứng đạo thầy Phật, họ không có phiền não, nhưng mà cái thân này đó là do kết quả của nhiều đời phiền não nhiều đời tạo thành, cho nên nó là Bồ Tát mà thành Phật, mà Phật thành chúng sinh thành Phật á, không có đổi mặt. Tức là giả sử như bây giờ cái mặt tôi như vậy đi là do cái duyên á, chứ quý vị thấy là chị em với tôi rất đẹp, mà cái mặt tôi không được đẹp, nếu không nói là xấu, là do cái duyên sân hận nhiều đời mà có cái mặt này. Thì giả sử bây giờ tôi tu mà nó lặn hết niệm sân đi, Thì đáng lẽ do cái tâm không sân thì cái mặt có cái tướng hả như Phật. Nhưng mà nơi rủi, cái này là cái quả đời trước, cho nên vẫn còn mang cái dư báo đời trước. Thì nó gọi là hữu như nước bàn. Tức là người đã tâm hết thì nãy rồi, mà vẫn còn phải mang những cái nghiệp cũ. Thành ra cái đó gọi là hữu như nước bàn. Là chửi cho những vị thánh tăng hay là Phật mà vẫn còn mang cái xác thân này để mà độ sinh thì gọi là hữu như nước bàn. Rồi đến khi mà ngài bỏ cái thân này rồi á, thì lúc đó mình không biết ở đâu, nhưng mình chỉ biết là cái thân báo hại này nó mất rồi, tức là cái quả xấu hết rồi, thì gọi là vô dư niết bàn. Thấy không nè, đó là những danh từ mà đoạn kinh mình á. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy tại sao Phật dạy cho mình tất ngàn thực tâm an trụ tâm khác như thời vô giả. Mà quý vị thêm nói là tâm ham tu quá là thấy nào cũng được thêm, nó dở quá vô đây hả? Vô đây thầy nhớ với cô chỉ cho, chúng ta phải chửi mình hoặc là mai bộ đòn cọ cổ để ngồi thiền, gọi là tụng kinh niệm Phật thế này thế khác. Ở đây ngài tôi gọi lại hỏi là tụi con phát tâm như vậy để làm sao hàng thực thiền hả? Thì Phật chỉ đặc biệt Phật nói thế này: trên thế giới này có bao nhiêu chúng sinh thì Phật không loại, không phải như mình mà không phải là loại theo lục đạo, mà Phật không loại theo cách sinh, gọi là lời sinh bằng từ chúng như con gà con vịt, lời sinh bằng thai như con người con trâu con bò con chó, phải không? Lời sinh từ chỗ ẩm thấp như con mũi, lời sinh từ biến hóa như con sâu quá hay con bướm, hay là chim chim hay là địa ngục cũng thuộc loại biến hóa. Lời có sắc tức là thấy được như con người mình, lời vô sắc như con ma mình đâu có thấy, phải không? Rồi có tưởng, lời vô tưởng tức là có tình thức hoặc là loài không có tình thức. Thì tất cả những cái lời chúng sinh đó mình đều phải độ cho họ đến vô vi niết bàn. Mà mình không có được tự tâm mà không thấy có mình độ thì người đó sẽ tâm an trụ tâm hàng phục. Quý vị thấy ngược không? Thì nói như vậy làm sao chúng ta tu mà thật sự là Bồ Tát nhỏ và Bồ Tát lớn phải hàng phục tâm mình theo kiểu này, nghĩa là giúp cho tất cả chúng sinh trên thế gian này vào được vào trong cái niết bàn rốt ráo là vô vi niết bàn. Thấy rồi mà không thấy có một chúng sinh nào vào để khỏi tử tâm hết, thì tâm chúng ta sẽ được an trụ, sẽ được hàng phục. Nên như vậy mà hàng phục mà an trụ tâm thì làm sao mà tu đây? Thì cái lời giải của Đức Phật cũng giống như mình hỏi là bây giờ con muốn lội qua bên kia bờ siêu tâm á, thì làm sao để con lội qua? Thì Đức Phật sẽ nói thế này: giúp cho tất cả mọi người lội qua bên kia bờ tâm đi thì con sẽ được lội qua. Chứ mình chưa biết lội làm sao mình giải cho người ta, mình chưa thấy đường làm sao chỉ đường cho người ta. Chứ mình có thấy phi lý không? Thật ra cái lời dạy của Kinh Kim Cang này cũng phi lý hợp với lời dạy của Thiền Sư Chị Châu. Nhưng hôm trước có lần tôi kể có ông bà già đến gặp Thiền Sư Chị Châu, bà mới nói thế này: con mang cái thân nữ này nó khổ lắm. Thân nữ hồi xưa bị tâm phòng á, ở nhà thì phải nghe lời cha, lấy chồng phải nghe lời chồng, mà chồng chết rồi phải nghe lời đứa con trai trưởng. Thành ra con xin thầy dạy con cái pháp môn mà tu để đời đời tiếp tiếp không làm thân làm bà nữa. Thì ngài chị cho mà nó nói mà lên chánh điện đi, bớt ngang người trước thành Phật. Tôi nói trước bà nói sau, thì bà cho bà cái cách học thoát cái thân nữ này. Cái lời bà y lời lên thì ngài chị cho ngài nói trước thế này: nguyện cho tất cả chúng sinh đều được thân trí lan chánh như cỡ trời phạm thiên, riêng với thân tiện tỳ này thì trầm luân vĩnh tiếp nơi địa ngục. Thì bà mới đọc tới đó cho bà nói giờ bạch hòa thượng, chúc hòa thượng nghe lộn rồi. Con ở đây là con chỉ muốn là con thoát cái thân nữ, còn chúng sinh con không có bàn tới nó là thứ nhất. Thứ hai nữa là con nguyện được thân lan chánh của người nam chứ không phải là nguyện xuống địa ngục. Này chị cho này được cái nghe này như trước. Quý vị thấy không nè, đó là một chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai nữa là tôi mới đọc trong thiền sử, có cái giai thoại rất là vui. Là có được vị hòa thượng, tên là hòa thượng Tây Chi. Thì ông ở trong cái tỉnh khác ở bên núi, ông người thiền. Thì có anh cô nuôi, còn rất là trẻ và đẹp. Cô mới đi ngang cái tỉnh khác của ông, thì cô mới đội mão biệt chuyển, mặc áo tràng, đẹp hết. Cô mới đi quanh cái thiền sàn của ông. Thì khi đi như thế đó thì ngày Tây Chi ngày mới hơi bật bực. Tại vì theo quan niệm hồi xưa đó là người phụ nữ có địa vị thấp kém, mà nuôi là phải tiếp tận tâm. Mà bây giờ đi vô cái khách âm tâm mình đi vòng vòng cái thiện sàn xong rồi bấm nút tích tích chuyện mới đứng bây giờ, cho nên ngày mới vỡ. Ngài nói thế này: làm thân ni phải giữ bát chỉnh pháp, cô là cái gì mà hiện cái tướng cái ngã mạng như vậy. thì cô Nhi này cô nói thế này, ngài nói một câu cho đám mặt đại chuyện thu, đám mặt ông tăng thì tôi giữ lễ liền. Còn qua cái chuyện mà bắt lỗi phải định thời mẹ thì xin lỗi, tôi nói là cái nghề của tụi tôi, cái tấm của đàn bà nè, phải không mẹ? Nói vậy thì cái này cái chui này không biết nói sao cho nó thành đại chuyện thu, cho nên là làm thinh. Cái gì thấy nè, tại sao đó buổi chiều thì ngài mới nói là cô ở lại hay là cô đi để tôi nói đồ chính sách với cái chuyện nghỉ. Thì bà mới nói thế này, nói một câu cho đám mặt anh thầy tôi mới ở lại. Thì ngài có cái chút nói sao cho đám mặt anh thầy. Thì cái chuyện đó mà buồn quá, ngài mới chút hết bộ đoàn. Thì tôi đợi chúng là ngài bị một bà mới nói một câu mà không đáp được. Thì nên ngài sẽ đi tìm thầy học đạo. Thì sáng định đi học đạo, tối hôm đó nằm mơ thấy có người nó nói là đừng đi. Ngày mai thì có nhiều hòa thượng ngang đây, anh có nhiều nhiều hòa thượng đó. Thì sáng hôm sau thấy hòa thượng Thiên Lăng đi ngang, thì ngày mới đắc y ra và ngày kể cái nghiệp của ngày hôm qua. Là mình bắt lỗi người ta, bắt phải giữ bác chỉnh khác, mà người ta đủ phải nói một câu đáng mặt đại chuyện vô người ta mới giữ. Mình không biết cái câu đó là cái gì. Thì hòa thượng Thiên Lăng ngày hôm nói vậy, người đưa ngón tay lên. Thì hòa thượng con chi liền đại ngồi. Từ đó ngày thứ sáu á, ai đến hỏi đại ngày chưa đưa ngón tay thôi. À, thì trong nhà thiền có cái giai thoại như vậy. Như vậy thì quý vị thấy á, là quan niệm của nhà Phật và nhà thiền không quan niệm cái thân nam nữ khác biệt. Mà cái khác biệt ở đây là cái trí tuệ tỉnh giác. Phải không nè? Thành ra qua cái câu chuyện của ngài chị Châu và cái câu chuyện của ngài Tây Chi á, thì chúng ta thấy ngài chị Châu dạy cho bà già đó cái cách dưỡng thân nữ bằng từ tâm niệm. Quý vị nên mang một cái tâm của đại chuyện thu hơn là mang cái thân của đại chuyện thu, quý vị thấy không nè? Nhưng mà cái gì làm cái thân của người nữ thì hôm đó mình học Phật có nói người nữ có những cái khuyết điểm, hay cười hay khóc hay ăn hay nói. Hả? Người ăn là bắt nói, hả? Người nói là bắt ăn. Cái dòm mấy cái gói nhẹ là thấy phụ nữ ngồi hết 9/10. Đang nè, rồi mấy cái chuyện đâu chớ cái này thế thế đó là cũng phụ nữ nhiều hết. Mà nguyên do như vậy là vì cái hệ thần kinh mẫn nhạy quá, nhạy quá thành ra nó tâm này mà vừa nghĩ là cái miệng bắt nói, mà nói hoài thành ra thành nói bậy. Phải không? Thành ra chỗ này, nếu mà chúng ta muốn có thân người nam mà cái tấm vẫn giữ tấm đàn bà, thì quý vị thấy cái câu mà nhục mạ người đàn ông nặng nhất là cái tấm đàn bà. Mấy cái ông này có cái tấm đàn bà, phải không? Thành ra chỗ này đó, con kinh con coi thế này là Bồ Tát á, thì sợ cái nhân, mà chúng sinh thì sợ cái quả. Chúng ta sợ cái thân người nữ là vì bị suy dễ, bị bó buộc, mà không tạo cái nhân gì nè. Người nam ưa hơn người nam mà lại cứ tạo cái nhân người nữ là cái tâm bỏng sẻn và ích kỷ. Ví dụ thế, người nam á, nếu mà nói đây là nói nam đứa cửa đi, là đại chuyển khô á, là cái tâm rất là rộng, bao dung được người khác. Phải không? Trong gia đình mình, người cha là người hy sinh cho vợ, cho con, thì đó là một người cha đúng nghĩa. Như vậy thì muốn tạo thành thân người nam đại chuyện thu á, thì dù cái anh nó có luận tịch, không có đúng hướng đi nữa, nhưng mà bao dung người thì việc vợ là đại chuyện thu. Thành ra ở đây á, thì ngài chị Châu có dạy bà già là cái cách là chuyển thân nữ từ tâm niệm, những gì mình muốn giúp cho người khác được, ta niệm như thế đó. Ở bình thường á, cái tâm người nữ có nghĩa là tâm ích kỷ, và nó phá cái thân nữ có nghĩa là phá cái tâm ích kỷ đi. Quý vị thấy rõ điều này không nhỉ? Thành ra hiểu được chỗ đó chứ. Thì coi như á, là ngày dạy mình chuyển khác hẳn cái nguyện của mình. Bà thì muốn làm chuyển thân nam, mà ngài lại nguyện cho bà chỉ là tình nguyện chiếm địa ngục, tức là chịu những cái xấu xa nhất, tình nguyện cái tốt cho người khác. Đó là mở cái tâm rộng ra. Phải không ạ? Hiểu được chỗ này thì hiểu được cái lời dạy của Phật ở đây. Phải không? Thành ra trong nhà thiền cũng như Đức Phật không có lầm. Thì có lầm gì thì tôi đưa cái ví dụ đây. Hiểu như vậy tôi nói như vậy đó mà. Có cái này cũng chậm. Giờ tôi đưa lại ví dụ ha. Giờ mình hồi nhỏ, quý vị thấy những cái cạnh đòn hay những cái gì dày đó mà nó chở nó cái bắp nhất này đó. Là do cái gì? Tôi nhớ hồi nhỏ, mà 9/10 những cạnh đòn đó tôi là do ham ăn, tưởng ăn, cố ăn. Thấy không? Ăn dụng á, ăn quá chất đi, bị đòn bị dày. Thì như vậy á, thì cái ham này á, hồi mình chúng ta khoảng dưới 15 á là ham ăn, ham chơi nữa, phải không nè? Thì cái hậu quả là sao? Bệnh rồi, à, bệnh bòn cái gì, phải không? Nhưng mà bây giờ giả sử trên 15 đi, bắt đầu mà vậy thì đến thứ thiếu niên và tráng niên thì chúng ta đã có ngu gì mà ham ăn, ham chơi cái gì rồi? Chúng ta ham khác, ham tài, ham sắc, phải không? Ham danh, ham lợi, phải không? Ham mà giấu cho kín thì không ai thấy, mà để lộ liễu là người ta chửi. Thành ra thời gian này là thời gian bị chửi. Mà ham bất chánh nữa là bị ở tù nữa. Giả sử mình thấy ta có cái xe đạp hay xe ra mình ham quá đi, chứ mình lấy mình đi đại, mình không có xin phép địa chủ thì mình lấy luôn, mình đi dân tự về kia mình chôn. Thì như vậy thì chúng ta sẽ bị ở tù và bị chửi nữa, phải không? Nhưng mà bây giờ giả sử như sau khi ham những cái này mà có bị gầy bị la quá, cái việc chửi cho quý vị có cái ham được xem là ham tu, phải không nè? Giờ mà vị nào đó thì tôi phải có ham ăn, ham tài, ham sắc, ham danh, ham lợi, mà cũng ham tu quá cái là giải hết chứ. À, mình đã nói ra mình thấy nè, cái ham này á, là dịch cái chữ tham. À, thì bây giờ những cái mà ham ăn, ham tài, ham sắc, ham những cái khác á, thì bị lên án. Nhưng mà khi ham tu thì bị khen quá. Thật ra chúng ta hồi xưa đó, còn nhỏ đó là ăn vụn, ăn trộm, ăn lấy, ăn bớt. Rồi đến khi mà lớn á, là ăn cắp, ăn trộm. Ăn là do làm ham nhiều chuyện. Và khi mà tu á, mà ham quá là được khen nữa, là pháp biến rồi. Đấy không? Thì như vậy thì vô chùa mình cũng dành, cũng dễ thành pháp tu cũng nhiều, phải khen quá. Mà tu kiểu nào, mình không biết, nhưng mà thường thường á, là tâm tứ hay tâm niệm những người mà đến đây với tôi á, thì người nào đến tu là thứ nhất là cắp cái cắp, thứ hai nữa kiếm tiền á, mua ông Phật thờ luôn, cái chuông, cái mỏ, tấm, cái biếc, là cái giếng luôn, và cái gần nhà luôn, y cái khách tu đó. Rồi nói con ăn lúc hết cái cảnh, đó là tu. Mà biết khen nữa là ở đây giả sử 100 người á, mà ham bị khen nó làm 100 cái khách, 100 cái giếng, 100 cái biếc, 100 ông Phật. Đó nè. Rồi á, hãy là người ta đến, mà nếu mình thấy mà nó có lợi lên mình thì mở cửa, mở cái hại, mình tắm cửa, mình bày cái bản, miễn cứu sát. Đó là giấc mộng tu hành của mình. Thật ra đó là tu trên thành tựu. Thành ra chỗ này Đức Phật không có bị mình dạ. Quý vị thấy không? Ngài chuyển cho chúng ta một cái lối tu là chuyển cái tâm tham. Chuyển ngay cái tâm này đã. Bây giờ tôi mượn cái câu chuyện để quý vị hiểu cái động kinh này. Một hôm mẹ A Nan hỏi Đức Phật là tại sao Đức Phật cùng là chúng sinh như tụi con, ngài phát tâm tu giác ngộ và không rơi vào đường ác. Còn tụi con thì Phật nói là nó đi vô ba tam đồ, địa ngục, ngạ quỷ, xuất sinh, y như người ta đi chợ. Hả, có độ nó lên là người là trời, nó cũng rơi với đó, y như bắt bắt bỏ nghĩa. Thì nguyên do nào Phật phát tâm mà tụi con không biết phát tâm, để còn trầm lưng tới giờ. Thì Phật nói ta kể ra một nguyên do rất đáng thể thể. Là 100 tiền kiếp, ta là một người con cá cán, rất là ăn chơi chờ bạn, không biết thiếu cái gì hết. Thì do cá cán hết tiền về, nó xin tiền bà mẹ. Mà mẹ không cho, thì cái chàng công tử nó cùng quá, nó đánh mà mẹ mới bạc ra. Thì chắc là cái bây giờ cũng có nhiều người mà giống giống Đức Phật thân trước đó. Thì do đó, do cái duyên mà bất hiếu, tham ăn, tham chơi nè. Mà nhỏ tham ăn, lớn tham chơi, rồi khi mà tham tham thỏa mãn, nổi sân lên, tức là nổi sùng á. Danh tự mà là sùng, hoặc là quạ. Thật kinh thì gọi là sân, mới đánh mẹ. Thì do cái duyên đó mà mẹ đọa vào địa ngục. Khi thiên đọa vào địa ngục á, thì tôi không có thể chỉ cho quý vị biết cái địa ngục nằm ở đâu. Thì kinh nói sao tôi bắt biết nói vậy. Và nghe nói là ngài bị một cái dòng lửa nó quấn ở trên đầu, nó ngấm đi. Ngài nói chạy vì la là chạy đâm bị tay, không biết làm sao thoát cái dòng lửa này. Ngài mới hỏi mấy cái tên chủ ngục á, là chừng nào tôi mới gỡ được cái này ra. Thì mấy ông mà giữ ngục cũng nói thế này, khi nào có một chúng sinh nào ở trên thế gian này nó ác cỡ ông, nó hỗn, nó giữ cỡ ông, nó xuống đây thì cái dòng lửa này tự động bay qua đầu nó, không được đi đầu thai. Thì khi đó đến tận ngày biết lắm, mà nó ước ao giá sao hả, mười phương tôi tận gia hộ sao cho trên thế gian có thành mắt hiếu hơn mình, để nó đứng nó lặng. Thì giá hoài càng giá nó càng nóng thì thuộc lên, thì không nổi. Nóng quá rồi sao cái tự nhiên một phát ra một cái tâm. Mình nói nếu mà có một thí sinh là thứ ba thì nó cũng khổ như mình. Rồi nó lại dán có anh thằng thứ ba nữa. Rồi cái ông thứ ba chúng ta dán có anh thứ tư. Như vậy thì thôi mình mà sở dĩ xuống đây lẫm cái này là gì cũng đáng tội quá. Không ai làm cái mình hết. Như vậy thì thôi, cả bất dưới với mẹ và cả cuộc đời sống trên dương gian không ích lợi gì thì thay cho nó cặn lên vĩnh quốc ngay đây luôn. Càng ngày thì phát cái nguyện trong tâm thôi. Tôi nguyện đời đời kiếp kiếp đội cái dòng lửa này trên đầu. Bao giờ miễn làm sao trên nhân gian đừng có ai bất hiếu với mẹ. Nguyện lượng xong cái ngày thấy mình sinh lên cõi trời. Sự thật nó nguyên do phát tâm của ngài làm như vậy. Như vậy thì qua cái câu chuyện đó chúng ta không biết là thật hay hư. Ở đây kinh ghi lại thì tôi kể là như vậy. Nhưng mà qua câu chuyện đó quý vị thấy nó có những ý nghĩa như ta. Thứ nhất, nghĩa chính là nghĩa hay. Phải không nè? Trong gia đình mình mà có những người con mà mình thấy khó chịu thì phải hiểu cái thanh niên chính là như vậy. Nhưng mà những người là giống như luồng điện mạnh á, cái gì cắm vô trong cái quạt máy nó quay hết ra thì cắm cái đàn ủi nó cũng mau lắm, mà cắm vô trong cái là bếp điện á thì nó cũng mau. Chúng con thì một đứa con mà nếu tâm thế hướng dẫn á thì nó là đứa con hư và bất hiếu ngỗ nghịch. Nhưng mà nếu thế chỉ một chút xíu thôi thì nó là đứa con nghề con cậy và cũng đứa rất là giỏi. Hồi xưa tôi đi học cũng vậy, tôi đi dạy học mà tôi thấy những đứa trẻ con học trò đó mà nó ngỗ nghịch, nó lì lợm, nó phá phách chừng nào đó là những đứa rất là thông minh. Nhưng mà do mình không có cái biện pháp khéo để mà huấn luyện giáo dục nó thôi. Cũng như cái chuyện hồi nãy đó, cái ông siêu đầu đó là cái ông làm heo cái gì, nhưng mà khi mà giác ngộ rồi đó thì từ đó vì sao đó ông làm bài kệ đó rồi ha. Từ đó vì sao ai mà đến hỏi đạo ông không có giảng kinh như tôi đâu, mà ông chuyên ngon lấy con dao hồi xưa ông mài như vậy mà có ngộ đạo. Rồi tâm sử cũng có kể là ngày Mã Tổ có người đệ tử là Khởi Sanh. Một hôm mới gặp ngày Mã Tổ rồi ông giác ngộ. Nhưng mà từ đó từ sau đó, ai hỏi đạo là ông lên cái cung sơn hồi xưa như bắn chú vật á, ông ra ông bắn. Như vậy mà ông vẫn có thể giúp người ta ngộ đạo bằng những phương tiện coi như là không có nhiều liên quan đến Phật Pháp hết. Đó anh nè. Như vậy thì mình thấy hồi xưa Phật kể câu chuyện đó mình không biết Phật tư thi, nhưng mà cái điều muốn nhấn mạnh là một chúng sinh vẫn có khả năng giác ngộ dù chúng sinh đó là cùng hung cực ác đi nữa. Thật ra thầy hiện chủ thầy hay khuyên tụi tôi thế này, và lâu lâu tụi tôi cũng than với thầy là mình không có thể mà dạy dỗ em út như ý muốn. Thì thầy nói là con mình bao giờ chắc những cái người chúng đó họ hư hèn hay là tại sao mà không nghe lời, mà phải tự chắc rằng mình chưa có đủ phương tiện và thiếu đức. Mình vừa có thể là cái thân giáo mình chưa có hoàn toàn. Thì cũng vậy, trong gia đình mình mà khi có những đứa em, những đứa con mà nó hư hỏng thì mình gầy la nhưng mà đừng giận, đừng chắc. Mà phải coi cho mình đã có đầy đủ làm trò bổn phận hay chưa. Vì khi mình cắn nó uống rượu mà mình uống rượu, cắn nó hút thuốc mà mình hút thuốc, rồi là cắn nó không cho nó ngỗ nghịch mà mình lại ngỗ nghịch. Thật ra nó thường bắt chước cái hành động mình hơn là mình nói. Cái gì để ý gì này chứ, là điều thứ nhất. Điều thứ hai ở đây thì chúng ta thấy là vì tâm tham và sân chi phối mà người đó rơi vào địa ngục. Và khi phát ra một niệm vị tha và tâm đi thương người khác xuống đây cũng khổ như mình, thì ở đây tham và sân đưa chúng ta xuống địa ngục, phải không nè? Thì cái tâm đi sẽ đưa chúng ta lên thiên đường. À, như vậy thì chỗ này chúng ta thấy ai cũng ưa thiên đường, nhưng mà chuyên ngon á là làm theo tham sân. Ai cũng sợ địa ngục mà không có chịu cấm cái tâm tham sân. Như vậy thì cái tâm đi là cái tâm đưa lên thiên đường, tâm tham sân và đưa xuống địa ngục. Thì như cái bài đầu tiên mà tôi nói về tam quy và bổ giới cho những chuyện đó nhé ha, là khi mà tôi đi dạy thì có một vị sư tử hỏi thế này là quý thầy quý cô, khi truyền giới quy y cho người khác hay nói quy y Phật sanh đọa địa ngục, quy y Pháp sanh đọa ngạ quỷ, quy y Tăng sanh đọa bàn sinh. Quý vị còn nhớ cái câu đó không ạ? Như vậy mà cũng có kinh nói có những vị thầy Tăng và Ni rơi xuống địa ngục làm ngạ quỷ, làm trâu làm bò. Như vậy thì làm sao bảo đảm người Phật tử có thể quy y xuống rồi có thể lên thoát tam đồ mà không khi tăng ni dẫn đọa tam đồ, phải không? Thật ra đây là vì chúng ta không hiểu rõ cái cốt tủy của cái chuyện quy y của mình. Thì chỗ này quý vị nhớ quy y Phật sanh đọa địa ngục, đó là lời khẳng định của thầy khi mà dạy quý vị. Thì địa ngục ở đây á là dịch theo cái tiếng Trung Hoa, địa là đất, ngục là cái ngục dưới đất. Để mình tưởng tượng giống như trên thế gian này, trên mặt đất có cái ngục dưới hòa, cái giam mấy cái gì mà trộm cướp thì chẳng hạn phạm pháp, thì chắc là đâu dưới đất cũng có cái chỗ, cái ngục để mà giam những người làm án. Nhưng mà thật ra địa ngục cái chữ nguyên nghĩa là bất như ý xứ. Xứ là chỗ, bất là xong, như ý là cái chỗ không vừa lòng. Chẳng hạn như ngày hôm nay có những người đó không ưa tới đây mà bị ba má áp giải tới đây, thì nơi đây là bất như ý xứ của gì đó. Như vậy thì quý vị thấy nơi này người nào ưa đến mà không được đến thì họ coi như đây là cái chỗ họ đến để vui. Đây nè, chỗ như ý thì nơi đây là thiên đường của người đó. Còn người nào mà không ưa đến đây mà bị áp giải tới đây thì nơi đây là bất như ý xứ, tức là địa ngục của người đó. Như vậy thì thiên đường và địa ngục chỉ là một nơi. Hả? Bất như ý xứ là cái chỗ mà chúng ta ngồi nó được đi lọc bồn trộn, chứ muốn đi chỗ khác mà đi không được, là cái chỗ chúng ta không ưa và nổi tâm tâm. Còn như ý là những chỗ chúng ta ưa và muốn kéo dài quý vị. Như vậy thì chúng ta thấy nè, quy Phật không bỏ địa ngục là người Phật tử quy Phật rồi, thì từ đó người ta tỉnh giác, không để tâm sân chi phối mình. Có nghĩa là ngay cái niệm sân khởi lên trong tâm của mình á, mình tỉnh giác không để nó chi phối, thì ngay hiện tại chỗ nào chúng ta hiện diện chỗ đó cũng không phải là bất như ý. Quý vị thấy chứ. Còn giả sử mình không ưa mà mình cứ cằn nhằn cử ngữ thì mình làm phiền mình và người xung quanh, thì người đó mang cái địa ngục ngay hiện tại và làm phiền người xung quanh, cho nên cũng không ai yêu mình hết. Thì cái tương lai không biết chơi với đâu, tôi không biết là địa ngục chỗ nào, nhưng mà ngay hiện tại tâm sân như thế là địa ngục. Quý vị hiểu chứ. Thành ra chỗ này mình thấy Đức Phật dạy mình tu, hay là ngài Chị Châu dạy tu đó, bà già đó muốn thân nam thì ngài chỉ cho cái cách để làm tạo cái nhân thành thân nam là cái tâm bao dung rộng lượng vị tha, mà ra nguyện cho tất cả chúng sinh đều được hạnh phúc, được như cái điều mình mong ước. Còn riêng cái thân của mình thì cần luôn vững chiếu nơi địa ngục, đó là cái chí bản chuyển sinh. Quý vị thấy như vậy thì trong nhà Phật không có quan trọng cái thân xác thịt này là nữ hay nam theo giới tính, mà quan trọng là cái nhân, cái tâm bao dung của người đó. Đúng không? Như vậy thì bây giờ mình thấy nè, trong kinh mới nói Bồ Tát vào địa ngục mà vui như là ở tâm thiền, tức là cõi trời. Mà chúng ta thì nhiều khi không phải là ở địa ngục, mà bức rứt bồn trộn khó chịu như cái địa ngục là vì tâm chúng ta bị chi phối bởi tham hoặc là sân. Đúng không? Thành ra chỗ này nói là muốn hạnh phúc là điều phục tâm, tức là làm sao cái tâm tham và tâm sân không còn chi phối mình. Mà muốn như vậy là phải chuyển cái nghiệp thành cái nghiệp. Cho nên cái bài kinh này dạy chúng ta tu cũng như là hồi nãy khi mà tiền thân của Đức Phật ngài đội cái lần lửa mà không thể né được, mà cứ muốn đổ cho người khác thì đó là tâm chúng sinh, mà tình nguyện đổi cái dòng lửa đó đời đời kiếp kiếp, đó là tâm Bồ Tát. Do đó mà ngài không biết là có thoát khỏi dòng lửa hay không, nhưng mà từ đó về sau lúc nào ngài cũng vui như ở cõi trời. Phải không nè? Như vậy ví dụ như bây giờ tôi đưa một ví dụ nhỏ mà mấy lời mẹ hay trải qua đó. Chẳng hạn như tối ví dụ nằm với đứa con còn nhỏ, nó tiểu dòng ướt hết mình, cái là quý vị cằn nhằn cử ngữ nó khổ quá, nó con là nghiệp báo quan gia thì tối nào cũng nằm trên đụng nước đá với nó. Rồi ví dụ nó muốn cầu thoát khỏi cái đó thì đây là con còn tu, và cái bà mẹ này phải chuẩn chứng có thể mẹ ruột không đã. Không có bà mẹ nào mà cằn nhằn chửi con chửi đó hết, mà bà mẹ thường thường á là sẽ thuê con chỗ giáo để mình nằm chỗ ý. Thì cái gì mà làm cho bà thúc đẩy bà làm ngu quá vậy? Cái chỗ giáo nằm nó khỏe hơn chỗ ướt, mà sao bà ngu quá bà nhường cho cái thằng nhỏ mà nằm qua chỗ giáo nó cũng tự dằn nữa nè. Cái gì làm cho bà làm như vậy? Lòng tự bi. Quý vị thấy không nè? Như vậy thì chúng ta tu cứ là khai chuyển cái lòng tự bi để áp dụng ngay thế gian này. Không biết mình học bài học là khổ đó. Chúng ta thân bị chi phối bởi sanh và bệnh chết, tâm bị chi phối bởi những cái là cầu không được, thương mà xa liền, những cái lời ghét mà phải gặp gỡ, và những cái hỗn loạn bất đồng của thân và tâm, thì ai cũng bị đau khổ hết. Thì chúng ta áp dụng giáo lý nhà Phật là làm sao cho cuộc đời nó bớt khổ đi. Đấy mà áp dụng ở đây không phải là chiếu một tịnh thất rồi tu riêng một mình, mà áp dụng ở đây có nghĩa là giúp những người xung quanh được an lạc lúc nào hay lúc đó. Mà muốn như vậy thì phải chuyển tâm sân và tâm tham thành từ và bi. Quý vị hiểu chưa? Thật ra cái câu này Phật dạy. Bây giờ mình hỏi nè, khi chúng ta phát tâm vô thượng bồ đề, phát tâm tu nhưng mà tâm cứ bị rối loạn, tâm đó là mình gọi là bị phiền não, nhưng mà thật ra luôn luôn nó bị chi phối bởi ba tâm: một là tham, hai là sân, ba là si. Tham là sự khao khát, sân là sự bực bội. Thì người Phật tử quy y Phật là cảnh giác để đừng để những niệm bực bội chi phối mình thì thoát khỏi cái nhân diện ngục ngay hiện tại, phải không? Còn người Phật tử quy y Pháp rồi không đọa ngã quỷ. Ngã quỷ, ngã là đói, quỷ là một loài chúng sinh. Mình nghe nói thì mình không biết cái nằm chỗ nào, nhưng nó đói vậy đó. Là tại vì cái đầu nó bị, cái bụng nó cũng bị nữa, mà cái cổ bằng cái chim. Thật ra không cách nào ăn gì hết. Cho nên mỗi chiều mà quý vị trong chùa mà thấy cúng cổ hồn á, là cúng để cho cái phần cổ của nó nở ra và nó có thể ăn được. Thật ra nó luôn luôn là đói khát. Như vậy thì lúc nào cũng đói khát là trạng thái của ngã quỷ. Thì người Phật tử muốn thoát khỏi cái trạng thái của ngạ quỷ là phải giết lòng tham. Quý vị thấy mình làm ngạ quỷ thôi, tôi chỉ lên cái nhanh cho thấy ngạ quỷ đây không phải là cái đầu to, cái bụng bự, cái cổ nhỏ. Chẳng hạn như bây giờ giả sử khi là tôi bị cùi đi, thì cái ước mơ duy nhất của tôi là được làm lặng thôi. Nếu là cái tay đừng có cùi ha, bị năm ngón, được năm ngón đầy đủ là tôi mừng rồi. Nhưng mà được năm ngón đầy đủ đó tôi mới than, nhưng tay người ta thì bứt măng, mà tay những gì đục thì nó ướt bàn tay bứt măng. Đó là tham cái gì? Tại chẳng hạn như bây giờ tôi mù đi thì tôi sẽ ướt làm sao cho tôi được sáng mắt, được thấy mặt trời mặt trăng. Nếu tôi bị bước tôi sẽ ướt làm sao cho mình được nghe, tức là được bình thường thôi. Nhưng mà khi được bình thường thì tôi sẽ than trời trách đất, sao mà mắt mình không mù đâu, mũi mình không giọt dừa, miệng mình không tới tim, mày mình không tầm, phải không nè? Thì giả sử được những cái đó mà tôi mới nói sao da mình không trắng, thì mình người mình không thanh. Mà giả sử được như vậy mình nói sao mình không già, mà nếu là già mình nói sao không giàu nhất, phải không nè? Nghĩa là lúc nào chúng ta cũng bất bình với những trạng thái hiện tại của mình và ước mong hơn hơn nữa, đó là trạng thái ngạ quỷ. Ví dụ thế không? Thành ra bây giờ mình cũng thấy là nhắm mắt lại là chúng ta chỉ khao khát là được cái điều. Ví dụ mà trải qua cơn nhức đầu đau bụng á, thì cái lúc đó mình không mong đẹp, được giàu, được xa, được danh lợi gì hết, mình chỉ nhức đau là được rồi. Đã, về cầu, hội cho con bớt đau bụng, bớt nhức gan là được, là nhiêu đó đủ rồi, cũng hạ đủ rồi, cái tu hình, xin nữa chứ nhiêu vẫn khổ quá. Và cái khổ ở đây là vì chúng ta không biết ngừng mà. Quý vị thấy chứ, tôi nhớ hồi xưa mẹ tôi hay dạy cái câu là ngó lên thì không có bằng ai, nhưng ngó xuống chưa có ai bằng mình hết. Thì là tại sao chúng ta không thấy có nhiều chúng sinh còn khổ hơn mình nhiều, phải không? Thì ra dù cho mình có làm mày rô, mắt ốc đô, mũi đẻ dừa, mâu tí ấu đi nữa, nhưng chúng ta thì không bệnh, không đau, đó là hạnh phúc rồi. Mình biết là trong kinh Phật có nói là không phải do sắc, không phải do thân, không phải do hình tướng bề ngoài, mà gọi là giác ngộ, mà do cái trí thôi. Như vậy thì người Phật tử quy y Pháp, tức là hợp pháp Phật, để thấy rằng bao nhiêu đây đã đủ rồi, và nên giúp cho người xung quanh bằng những khả năng của mình, còn hơn là bắt người xung quanh phải phụng sự cho cái lòng ham muốn không bao giờ ngừng của mình, thì gọi là thoát khỏi cái nhân điện ngạ quỷ trong hiện tại, chứ không có sai khác. Cho nên mình tưởng con quỷ là sau khi chết mới thành con quỷ, mà ngay hiện tại cái làm cho mình đau khổ là sự sai khác. Quý vị thấy chứ? Thật ra tôi thấy giả sử như dạ quý vị mà không biết tu đó, thì quý vị sẽ để dành tiền để mà sửa sang cái thân này, sửa sang cái nhà mình, sửa sang cái gì, mà cái sửa sang hoài á, theo cái mong cầu không bao giờ ngừng, không bao giờ được. Chứ bây giờ giả sử như mình thấy Phật dạy đó, người mà biết tu tốt, biết đủ, thì dù nằm dưới đất, ăn cơm hẩm, uống nước lã, vẫn vui. Còn người mà không biết tu tốt thì dù ở thiên đường cũng còn đòi hỏi, thì đó là trạng thái tham lam của ngạ quỷ. Như vậy thì người Phật tử quy y Pháp là áp dụng lời Phật dạy để chúng ta thấy bao nhiêu đủ rồi. Phải không? Cái thân này có đẹp, có sang, có sửa sang cách mấy, có giàu cách mấy, rồi có nhà nó cũng mất đi. Thì nó hơi đau mà giữ một cái pháp hư hoại, thì có như tại như được rồi. Để hiểu như vậy cho nên cái lòng tham không chi phối mình, mà nó không chi phối thì nó bớt khổ vậy đó. Phải không? Tâm an định như vậy. Còn cái si là gì? Là cái tà kiến sai lầm. Phải không? Thì cái lòng si là quý vị thấy là con gà, con vịt, con chó là những con sống theo bản năng. Nha, khi mà nó gặp con trộm hay gặp món gì ngon là nó cứ nó mổ liền, hoàn toàn không suy nghĩ. Mình dùng cộng dư thun nó cũng mổ nữa, con gà đó. Và tại vì hoàn toàn nó không có biết, nó hoàn toàn bị bản năng, suy mê, suy thối. Thì sự khác nhau giữa con người và con vịt là cái gì? Con người có trí huệ. Và thứ hai nữa, con người biết nhiễm đến nhiều khác ngoài bản thân của mình. Một con vật khi gặp được món ngon vật lạ không nghĩ gì hết, nhưng mà quý vị là một con người á, khi đi đến chỗ nào vui thì tự nhiên nó ủ quá, tôi quên dẫn má tôi theo, tôi quên dắt ba tôi quên dắt em tôi tới để mà chia cái cảnh vui đó. Và ăn một món ngon đó bị ủ quá, ngày ớt chứ không tôi đem về cho mẹ, cho cha, thì đó là cái khác nhau giữa loài vật và loài người. Quý vị thấy không? Thì mình thấy một con thú đó, mà nếu mà nó có cái tâm mà nó tốt thì chúng ta thấy rất là quý. Thì trong kinh những vị thiền sư hôm qua có kể câu chuyện là có một vị thiền sư, anh làm nghề giết chó. Hình như hôm qua hồi xưa cũng ăn thịt chó như Việt Nam mình. Thì anh ở một hôm thì anh mới giục con dao, ông khóc, và anh đến chùa, ông xin xuất gia. Thì nguyên do hỏi tại sao ông phát tâm, ông xuất gia, thì anh nói là ông mua được một con chó. Và con đó nó còn biết mấy cái con chó còn nhỏ, ông về ông mới cột cái con chó mẹ lại, rồi ông đi mài dao để mà cắt tiết nó, và bán. Thì mài dao xong, bắt nó sâu lên, thì quay lại xuống con dao không ra. Cuối cùng nghe hết không được, còn lá thì anh thấy con chó nhỏ, nó xíu à. Nó nằm thu lu, nó nằm nó dòm ảnh cách lắm lét. Thì ảnh lại ảnh đá đuổi nó đi. Thì quá ra nó nằm trên cái lưỡi dao mà để giết mẹ nó. Do đó mà ảnh cảm động. Ảnh nói một loài thú mà nó biết rằng con dao này sẽ dùng để giết mẹ nó, mà nó quên là ảnh. Nghĩa là nó mà giấu cửa đó ảnh có thể đặt nó chết chứ. Mà nó ráng nó nằm, nó giấu đầu giấu đuôi để nó nằm nó che cái lưỡi dao lại. Con thú còn biết giết mẹ, nghĩa là con người. Do đó mà ảnh cảm động, ảnh bỏ cái nghề đó và ảnh xin nguyên tôn. Tự về cũng thành một chuyện thiên sư ngộ đạo. Như vậy thì quý vị thấy con chó đó là con vật, nhưng mà cái tâm của nó là cái tâm của một cái người, con người. Thấy không nè? Và bây giờ giả sử chúng ta thấy có những người mà nếu không được khéo giáo dục, chửi cha, mắng mẹ, ăn cắp tiền của ba má, thấy không? Ăn cắp đồ của vợ, ăn cắp sữa của con mình đem đi nhậu, tức là lấy những cái nhu cầu của người khác, thành thiếu của người khác để phụng sự riêng cho bản thân mình. Thì người này tuy thân người mà gieo cái chủng tử là xuất sinh, phải không? Thành ra quy và tăng không có đọa vào trong bàn sinh, có nghĩa là không phải là khi chúng ta cầm cái tờ thái quy y đó là chúng ta thoát khỏi bàn sinh, mà có nghĩa là quy y những gì nương theo thầy, nương theo bạn, để làm sao sống giữ một cái sự tương giao tốt đẹp với đồng loại, với cha, với mẹ, với lục thân, với thuộc, để mà biết nghĩ đến người khác ngoài cái bản thân của mình, người ta đó bị phá cái si mê tà kiến đi. Thì cho nên cái người như vậy á được rồi. Ví dụ thấy như đó, người mà không bị sân chi phối, không tham lam sao khác bất chính, phải không? Rồi cũng không có sống một cái cuộc đời tương giao rất tốt đẹp với người xung quanh, thì người đó dù không nguy hiểm thì người đó hiện diện nơi đây người ta cũng quý hết. Họ đã không gieo cái nhân và tâm độ thì làm sao mình rơi vào tâm độ được. Cũng như mình không ăn cắp thì ai dám bắt mình vô bó. Cái gì nó thấy không nè. Thật ra chỗ này á, mình thấy là từ cái bữa mà mình học về tam quy cho đến bản kinh này chỉ nói tới một chỗ thôi. Thành ra các vị thiền sư, các ngài chuyên ngộ đạo, cái ngài mới nói như ngày lâm tế ngộ đạo xong thì ngài vỗ tay, ngài cười, thì ngài nói xưa nay Phật pháp không nhiều, phải không? Thì bản kinh này cũng vậy. Chúng ta phát tâm tu nhưng mà cái tâm vận động vô cùng. Tâm vận động đó chỉ như tham lam, sân hận và si mê. Thì bây giờ Phật không có chỉ cho mình tăng trưởng lòng tham mà cách khen mình phát tâm tu, mà Phật chỉ chỉ mình tu ngay tới ngay. Nghĩa là đổi mà tu ở đây. Tu ở đây mình thấy là chuyển qua đại thừa, không nghĩ riêng cho mình nữa. Tại hôm trước mình học bát nhã, năm uẩn này là không, thân và tâm này có tạo gì là hư giả. Mà mình tìm một cái gì giả cho mình thì cũng đó là si mê. Nhưng mà ở đây trong đời sống của chúng ta thì chúng ta phải làm sao chuyển tâm tham sân thành từ bi, phải không ạ? Thành ra tiền thân của Phật khi phát tâm đó là vì nổi sân thì rơi địa ngục, nhưng mà từ bi cho nên sanh lên thiên đường. Cái gì hiểu chứ? Như vậy thì bà mẹ đó, dù là bà không có bà mẹ nào tối là đặt xe con chỗ ướt, rồi mình dành nằm cái chỗ ráo rồi nó tôi khôn hết chứ không? Nhỏ nó mới tiểu đó, tôi đá nó ra liền, tôi dành cái chỗ mà thiệt sạch. Thì cái người đó khôn thiệt, nhưng mà khôn theo loài xuất sinh, mình không có tình thương. Không có bà mẹ là như vậy. Nhưng mà bà mẹ xê con chỗ ráo, mình nằm chỗ ướt, mà tại sao bỏ ngu như vậy? Không phải ngu đâu, mà vì lòng từ. Cái gì hiểu chứ? Thành ra cái lối tu này mình thấy là khi đề nghị như vậy, có nghĩa là chuyển nghiệp thành người. Nghiệp là cái thói quen bắt chúng ta. Ban đầu là mình chủ động nè, chẳng hạn như mình uống rượu đó, là ban đầu rượu rất lắm. Mà mình uống một ly, hai ly, với cái một thị, hai thị, một lít, hai lít. Thế thì sao là không có rượu uống không được, sống không được. Nó bắt bãi quải tay chân nhức đầu phải uống. Hoặc là hút ớt thiện, hoặc là ăn ớt, thì đó là những cái thói quen do mình tập. Vì sao khi nó quen là nó chi phối lại mình. Là nghiệp. Còn nguyện ở đây là mình có thể từ bỏ được, nhưng mà mình tình nguyện là nhìn thương. Cái gì thấy hai cái đó khác chứ. Thành ra hôm đó có một vị tu sĩ đến đây hỏi tôi thế này, là quý cô phải tranh đấu ăn ngày tuần á, ít nhất cũng ăn cái hộp gà. Rồi ở đây xung quanh xứ này nè, cá nhiều á, cái cô cần ra chi cho mắt canh, cái tô cắm tại tô cắm á, là đủ để kho. Thành ra nên cải cách cái lối tu lại. Rồi những cái mà lúa, hột gạo, lúa mà tụi tôi gặt vô rất nhiều lắm. Cái tôi nuôi chăn con gà là bảo đảm kinh tế cao lắm. Rồi bây giờ thay vì làm cái cầu hầm á, cái tôi đào cái cầu, cái tôi nuôi cá ra. Tôi bảo đảm ở đây sinh lợi, mua dành cây nữa đó. Thì tôi cười tôi mới nói là tụi tôi ăn chay, làm sao mà ăn mấy cái thứ mà chú nói được. Cái ông nói sao tôi mua vậy. Con trâu, con bò, ăn cỏ, ăn chay đó. Mà có thấy con là thành Phật không? Mặt chú áp sát. Thì tôi mới hỏi ổng á, là chú đi ra đây á, chú đi bằng cái gì? Ổng nói tôi đi xe không ba. Thì tôi đưa ví dụ, chú mà đi từ ở trong Sài Gòn mà ra tới đây mà chú chạy chú về đó, mà đi một chục lần như vậy á, còn xin lỗi không ai cảm ơn chú. Còn chú buồn chú đi kệ chú chứ, không ai cảm ơn hết. Nhưng mà giả sử bây giờ trong chùa của tôi có một người ba mạng, tôi mới nói là tụi tôi cần một chiếc thuốc mà ở Sài Gòn mới có. Chú mới nói để tôi tình nguyện tôi đi cho. Thì chú đi một lần rồi chú trở về, hành động của tụi tôi mang ơn vô cùng. Chú thấy ha, chú đi tới đi luôn không ai mang ơn, mà đi mua thuốc dùng người ta mang ơn. Là tại vì cái hành động đi mua thuốc á, là chú có thể chú không đi, không ai mà bắt được chú đi hết. Nhưng mà chú tình nguyện, do cái tình nguyện của chú mà tụi tôi mang ơn. Phải không này? Thì con trâu và con bò đó, và bây giờ mình thì cái việc của nó như vậy. Nhưng mà con người như mình á, thì mình có thể ăn thịt đủ thứ con vật đó. Rồi nhưng mà vì thiên những con vật đó mà không nỡ ăn. Tại sao thiên? Ẩn dụ như tôi thấy là chẳng hạn bây giờ tôi sắp cái dao mà tôi đi về con gà, tôi làm là thịt á, thì tôi thấy nó chạy, nó lo, chứ là nó cũng khủng hoảng. Thì tôi nói nó thôi bình về mình nhịn đi, để cho nó nỡ khổ. Vì thiên con gà mà tôi không nỡ ăn. Trong khi tôi có nguyện ăn chứ. Cái gì thấy không nè? Ở chẳng hạn khi đặt con có, tôi cũng thấy nó dở đành đặt, thấy nó cũng tội, thì thôi mình nhịn cái món ngon của mình để cho nó đỡ khổ. Như vậy thì tôi có khả năng ăn những con đó, nhưng mà tôi không ăn là gì thêm. Như vậy thì một bên con trâu, con bò ăn là gì cái nghiệp, còn tự tôi ăn là gì cái nghiệp. Cũng liên hợp với chú là chạy xe tới lưu là gì cái nghiệp. Mà chú tình nguyện mà đi thì hành động này được người ta cảm ơn, nó mới gọi là cái tôi, là vì cái tâm của mình mở rộng. Như vậy hiểu rõ điều này chứ. Như vậy thì giả sử như cái gia đình đó mà vì mình mê ngủ được mà mình đi vô trong gia đình đó thì cái đó gọi là nghiệp. Nhưng mà bây giờ mình có thể mình góp ngộ, mình biết rằng cái này không cần thiết nữa. Nhưng mà chúng ta vẫn sống trong gia đình đó, làm con, làm cha, làm chồng, làm vợ, là một người thế gian rất bình thường là vì thiên những người xung quanh mình. Bây giờ nếu mình bỏ gia đình đó đi không ai lo, mà đạo Phật là đạo phụng sự chúng sinh nè. Phải không? Phật nói cho một con chó đó ăn tức là cúng dường Phật. Phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật. Thì một người khi xuất gia như tôi đây đó, thì tôi để xin ba má tôi cái nhà là xuất gia, thì tôi làm cái bàn thờ ở bên. Bàn thờ đó là để ba má mình đó. Ở ngày thọ giới đầu tiên tôi cũng là cái bàn thờ đó. Có nghĩa là từ đây về sau con nguyện với con ba má để con học đạo. Và cái nhà xuất gia phải tâm nguyện rằng từ đây về sau những chúng sinh nam là cha của tôi, chúng sinh nữ là mẹ của tôi. Trong khi những người Phật tử tại gia có nghĩa là coi thân hướng của mình như Phật vậy. Quý vị thấy không? Như vậy thì chúng ta cũng làm mọi việc như hàng ngày, nhưng mà chuyển việc thành nguyện. Thật ra do đó cho nên mình chấp nhận rồi, cho nên mình không tìm cách mà bỏ đi nữa. Mà khi có gì chấp nhận thì chúng ta phát triển nữa. Chẳng hạn như vị nào mà bị áp giải tới đây thì thấy được tội. Nhưng mà khi mà chấp nhận nó tới đây cũng vui, tại nó tới rồi cũng được nghỉ ngơi nè. Coi như mình đi cứu trợ hay đi picnic gì đó, thì người đó hết bực. Thì hết bực rồi thì ngay là hiện tại này. Tại vì bị áp giải tới đây thì họ không ưa, nhưng mà do không giận, cho nên người đó không phiền nữa. Có không nè? Như vậy thì cái cõi đời này á, thì kinh nói là chúng ta sinh ra là do nghiệp ưu mê. Nhưng mà khi chúng ta đã chấp nhận tình nguyện ở đây để giúp đỡ bà con tôi đó mình kinh doanh đây, thì nơi này là mạng tràng của mình, đó là tôi, tức là tâm hết thì nữa. Quý vị thấy không? Thành ra đây đại thừa mới đưa ra được lối tu là chúng ta không cần xa lắm đâu hết, mà chuyển nơi tâm của mình. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học pháp-âm@gmail.com hoặc pháp-âm@tạng-thư-phật-học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.